Lâm Thị Vinh Hoa, chương 506, làm mai. Góc truyện audio.com. Chấm, người gác cổng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhà bọn họ thiếu gia đã đón dâu, tiểu thư cũng đều xuất giá, không có cần nói thân người đi, nhưng quan môi là không thể cự chi ngoài cửa, cho nên người gác cổng vẫn là thỉnh người đi vào làm. Vội vàng làm đồng bọn đi vào bẩm báo. Tiền phu nhân chính lo lắng nữ nhi, nghe vậy xoa cái trán nói, nhà của chúng ta nào có vừa độ tuổi người, chẳng lẽ là đi nhầm, cấp mấy lượng bạc đuổi rồi đi. Bên người nàng ma ma vội vàng ngăn lại nói, phu nhân, nào có bà mối đi nhầm môn, huống chi vẫn là quan môi, tới cửa trước khẳng định sẽ hỏi thăm rõ ràng, ngài không bằng gặp một lần. Tiền phu nhân nhíu mày. Nhưng trong nhà thật sự là không có vừa độ tuổi người a, phu nhân như thế nào đã quên. Đại tiểu thư còn ở khuê trung đâu. Tiền phu nhân biến sắc, ánh mắt sắc bén chừng mắt ma ma. Ma ma từ nhỏ hầu hạ nàng, tuy trong lòng khẽ run, nhưng vẫn là phất tay làm trong phòng nha đầu đều đi xuống. Đưa lỗ tai ở nàng bên tai nói, phu nhân. Hôm qua đại tiểu thư ở trong xe đề kia lời nói. Ngài nhưng có nghĩ lại quá. Tiền phu nhân nắm chặt trong tay khăn. Ma ma liền thở dài nói. Ngài sao không đem người mời vào tới hỏi một chút. Có lẽ là đại tiểu thư tạo hóa đâu. Nàng không nghĩ gả chồng. Người đã quên. Ta cùng nàng phụ thân chỉ cần nhắc tới việc này nàng liền bực. Kia hai năm càng là một ở tại trong quan liền không nghĩ về nhà. Trước khác nay khác, ma ma thấp giọng nói. Thả lão gia tưởng chính là làm đại tiểu thư mai danh ẩn tích xuất giá. Nhưng hiện tại cầu hôn người lại là tới cửa tới. Tiền phu nhân liền lẩm bẩm nói. Còn không biết có phải hay không đâu. Có phải hay không có cái gì quan trọng. Phu nhân gặp một lần chẳng phải sẽ biết. Là tự nhiên hảo. Không phải, bất quá là đi nhầm môn, đuổi đi là được. Tiền phu nhân nghĩ nghĩ, liền đồng ý, làm người thỉnh quan môi tiến vào. Quan môi cũng biết việc hôn nhân này có chút đặc thù. Cố tuy chờ đến lâu rồi chút, nhưng cũng không để ý, nàng vừa vào cửa liền mang theo ba phần cười. Nhìn thấy tiền phu nhân trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hành lễ cười nói, phu nhân đại hỷ. Ta là thế hệ tới cùng quý phủ đại tiểu thư làm mai. Còn thỉnh phu nhân thưởng ly trà uống. Tiền phu nhân hơi hơi chừng mắt. Nàng không nghĩ tới thật đúng là hướng đại nữ nhi tới. Cũng may nàng đã trải qua không ít mưa gió. Kinh ngạc một chút liền phục hồi tinh thần lại. Nàng cười nhạt nói. Chúc tàu tử vui đùa. Chẳng lẽ ngươi còn thiếu một ly trà uống. Nói xong duỗi tay. Làm nha hoàn cho nàng thượng trà. Xem như đồng ý nàng tiếp tục nói. Bằng không một ly trà đều không có. Quan môi tiếp trà. Nửa đứng dậy tiếp nhận. Cười nói. Đa tạ phu nhân. Ta nha. Hồi lâu không thấy đại tiểu thư. Nhưng vừa thấy ngài cùng trong phủ nhị cô nãi nãi. Liền biết đại tiểu thư khẳng định cũng trổ mã xinh đẹp bất phàm. Nên trong phủ phong thủy hảo. Không chỉ có cô nương này xinh đẹp, này cô gia cũng tuấn thật sự. Tiền phu nhân trên mặt tươi cười liền hơi đạm. Nhà trai lớn lên tuấn, kia đồ cái gì? Nàng bên cạnh ma ma lập tức hỏi. Chúc tàu từ trước đừng khen. Vẫn là trước nói vừa nói là ai kêu ngươi tới làm mai đi. Chúng ta phu nhân nghe xong nửa ngày. Lại còn cái gì cũng chưa nghe ra tới đâu. Ải ù, này trách ta. Chấm, chúc tàu tử nhẹ nhàng mà tay đấm nói. Thật sự là Trần công tử lớn lên tuấn. Ta nhịn không được nhiều khen vài câu. Nàng cười nói. Cầu hôn Trần công tử so quý phủ đại tiểu thư lớn hơn 2 tuổi. Lớn lên là tuấn tú lịch sự. Là cái người đọc sách. Hiện liền ở cầu Tri Uyển đọc sách. Kỳ tài ở văn viên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phu nhân sau khi nghe ngóng liền biết. Hơn nữa gia tư pha phong, tuy so ra kém tiền gia phú quý, nhưng cũng kém không được nhiều. Ruộng tốt trăm khoảnh, quý phủ đại tiểu thư gả qua đi. Đó chính là hưởng phúc mệnh a. Tiền phu nhân nhíu mày. Hỏi, hắn là người ở nơi nào thì? Trúc tẩu tử mặt cương một chút. Cười gượng hai tiếng nói. Hắn không phải ta Lương quốc người. Là Mân quốc người. Tiền phu nhân mặt liền rơi xuống. Đứng dậy nói. Tiễn khách, ai? Tiền phu nhân ngài nghe ta nói. Trần công tử hắn thật là thành tâm cầu thú Tiền đại tiểu thư. Lúc ta tới còn cố ý cho ta cái này lễ đính hôn. Nói là Tiền phu nhân chỉ cần chịu đem Tiền tiểu thư hứa hắn. Hắn liền nguyện cả đời đều đối nàng tốt. Tiền phu nhân bước chân hơi đốn. Nhưng vẫn là mặt lạnh lùng nói. Bất quá là nói đến dễ nghe. Gả đi Mân quốc, ta sao biết con ta quá đến được không? Chính là không tốt, chẳng lẽ ta Tiền gia còn có thể chạy đến hắn địa bàn thượng đoạt người? Ai u, phu nhân cẩn thận ngẫm lại. Này Mân quốc lại có xa lắm không? Qua Ôn Châu là được. So kinh thành còn gần chút. Ngài về sau nếu là tưởng nữ nhi, đi một phong thơ, cô gia sẽ tự mang đại tiểu thư trở về xem ngài. Quan môi đem trong tay hộp quà mở ra. Xoay cái phương hướng đối với Tiền phu nhân. Ngài xem này đối chân châu. Trên thị trường chỗ nào tìm đi. Này bát tự còn không có một phiết đâu. Trần công tử liền chịu lấy ra tới. Có thể thấy được hắn đối đại tiểu thư tình ý. Tiền phu nhân trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng liền nắm chặt ma ma tay. Mà ma cũng kinh nghi bất định ngẩng đầu cùng Tiền phu nhân quen biết liếc mắt một cái. Tiền phu nhân trầm mặc một chút nói. Vị kia Trần công tử gọi là gì? Quan môi cao hứng lên. Cho rằng Tiền phu nhân là nghĩ thông suốt. Vội vàng cười nói. Kêu Trần Cố. Đây là tình huống của hắn. Dứt lời đem một quyển sách nhỏ để đi lên. Nàng dám đến làm mai. Tự nhiên là điều tra quá. Mân quốc trời cao mà xa. Nàng là không có khả năng thực địa điều tra. Hiện tại cha được đều là Trần Cố tới Lương khi đăng ký ở Tô Châu Thứ Sử Phủ cùng Duyệt Thư Lâu chung tin tức. Rất ít, lại đều rất thực dụng. Tiền phu nhân phiên phiên. Ghi nhớ sau lấy cơ muốn cùng Tiền lão gia thương nghị. Tạm thời tiễn đi quan môi. Nàng cầm quyển sách lập tức đi hậu viện. Tiền cô nương mới ăn dược. Đang nằm ở trên giường chán đến chết phiên trong tay thư. Tiền phu nhân dừng một chút, dò dự một chút, rốt cuộc chưa tiến vào. Nàng vẫn luôn chờ Tiền lão gia trở về. Tiền lão gia hiển nhiên một chút chuẩn bị cũng không có. Mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng hỏi. Quan môi thật nói là tới cấp ngư ngư làm mai. Ta chính tay nghe được. Như vậy nhiều hạ nhân ở đâu? Chẳng lẽ đều nghe lầm? Tiền phu nhân đem quyển sách ném cho hắn. Nói. Chính ngươi nhìn xem đi. Đây là nhà trai tin tức. Ta nghe kia quan môi ý tứ. Này Trần Cố là gặp qua ngư ngư. Thậm chí, Tiền phu nhân đè thấp thanh âm nói. Thậm chí dễ tình đâm sâu bộ dáng. Tiền lão gia biến sắc. Nhéo quyển sách. Sắc mặt biến huyễn không chừng. Tiền phu nhân nhìn nhíu mày. Đẩy hắn một phen nói. Ngươi làm sao vậy? Liền tính Trần Cố gặp qua nữ nhi. Người cũng không cần như thế buồn bực đi. Mấy năm nay Đại Lương không khí, đặc biệt là Tô Châu không khí càng ngày càng mở ra. Tuy còn chưa tới tự do yêu đương nông nỗi, nhưng nam nữ làm mai trước đều sẽ ở chung một đoạn thời gian. Hợp nhau cha mẹ mới có thể ra mặt, nếu không hợp tiện lợi bằng hữu giống nhau lui tới. Tuy nói nữ nhi tình huống đặc thù, nhưng liền bởi vì đặc thù mới càng hẳn là thận trọng. Còn không phải là lén cùng Trần Cố gặp qua sao? Có cái gì cùng lắm thì. Tiền lão gia nửa ngày mới gian nan nói. Mấy ngày trước đây tam thúc bọn họ mới cùng ta đề qua. Tổng không thể vẫn luôn làm ngư ngư lưu tại đạo quan. Về sau nàng già rồi làm sao bây giờ? Cho nên muốn đăng báo triều đình. Nếu có thể cấp ban cái trinh tiết đền thờ thì tốt rồi. Về sau nàng ở trong nhà cũng có dựa vào. Tiền phu nhân ngẩn ngơ. Phản ứng lại đây sau trực tiếp bắt được trên mặt hắn. Cả giận nói. Đây là cái gì chó má dựa vào? Chẳng lẽ ngươi không nhi tử, không nữ nhi sao? Bọn họ về sau dám mặc kệ bọn họ muội muội tỷ tỷ. Như thế nào liền không có dựa vào? Thế nào cũng phải đi thỉnh cái kia đồ vật. Ngươi là tưởng nữ nhi chết già ở trong nhà sao? Tiền lão gia trên mặt bị bắt một phen, vội vàng ngăn trở nói. Này như thế nào có thể trách ta? Ta sớm nói phải cho nàng tìm cá nhân ra. Là nàng không muốn gả. Ta tưởng nàng vừa không nguyện gả. Trong nhà cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Kia nếu có thể thỉnh cái trinh tiết đền thờ trở về, cũng coi như là vì trong tộc lập công. Về sau trong tộc dưỡng nàng cũng là hẳn là bổn phận. Ta không cần trong tộc dưỡng. Tiền phu nhân cả giận nói. Ta nữ nhi có huynh đệ tỉ muội, chẳng lẽ bọn họ dưỡng không được. Lại vô dụng nàng chính mình cũng có một phần sản nghiệp. Dùng đến trong tộc thao cái gì tâm. Người nhân lúc còn sớm làm tam thúc bọn họ chặt đứt cái kia tâm tư. Này đền thờ ai ái muốn ai muốn đi. Tiền lão gia liền dừng chân nói. Nhưng kia công văn trong tộc hôm qua liền giao lên rồi. Chính là nghĩ tôn đại nhân ở Tô Châu. Từ Giang Nam chủ quan đăng báo. Thành công tính lớn hơn nữa một ít. Cho nên, bọn họ chân trước mới cho nữ nhi báo trinh tiết đền thờ. Sau lưng liền cấp nữ nhi làm mai. Này không phải chơi nha môn sao? Ngươi, tiền phu nhân che lại ngực ngã ngồi ở trên giường. Sắc mặt biến đổi lớn nói. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Liền tính nữ nhi chung thân không gả. Ngươi cũng không thể cho nàng lộng thứ này trở về a. Kia đền thờ nói dễ nghe một chút là ngợi khen. Kỳ thật chính là khối mộ bia. Sinh sôi đè ở người sống trên lưng. Ngươi đây là muốn bức tử nữ nhi a. Tiền lão gia xanh mặt không nói chuyện. Hắn tất nhiên là đau nữ nhi. Hắn sở dĩ đáp ứng lộng cái này. Không phải là bởi vì nữ nhi từ trước đến nay kiên quyết tỏ vẻ không gả chồng sao. Cho nên, tiền lão gia cũng hối hận lên. Tại chỗ xoay hai vòng. Cuối cùng cắn răng nói. Ta đi cha cha kia Trần Cố. Người cũng đi hỏi một chút ngư ngư. Nàng nếu là thật muốn gả. Ta buông tha này thân ra không cần. Lại đi cầu tôn đại nhân khoan dung chính là. Nhưng kia Trần Cố là Mân Quốc người. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đem nữ nhi gả đi Mân Quốc không thành? Tiền phu nhân không tha nói. Kia rất xa a, về sau muốn gặp một mặt đều khó. Tiền lão gia gấp đến độ xoay quanh. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Nàng trong lòng nghĩ như thế nào ngươi chỉ có thể đi hỏi nàng. Tiền lão gia sắc mặt phiếm thanh nói. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu trinh tiết đền thờ một chút tới, trừ phi chết, bằng không ngư ngư là không có khả năng tái giá người. Nhưng nếu là đi cùng tôn đại nhân cầu tình lấy về đồ vật, liền phải lập tức cấp ngư ngư đính hôn. Bằng không tôn đại nhân chỉ biết tưởng chúng ta lắc lư không chừng. Lấy hắn làm chơi, cái này hậu quả ai đều gánh vác không dậy nổi. Cho nên không phải Trần Cố, cũng là những người khác. Tiền phu nhân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình là đi như thế nào đến này một bước. Sau đó liền càng hận tiền lão gia, trực tiếp ở trên mặt hắn lại bắt vài đạo. Lúc này mới thoáng hả giận. Nếu là Trần Cố không tốt, nữ nhi lại không muốn gả người khác, ta cũng chỉ tính sổ với ngươi. Tiền lão gia cười khổ không thôi. Tiền phu nhân hồng hốc mắt đi tìm nữ nhi. Tiền cô nương đã ngủ hạ, thấy mẫu thân mãn nhãn đỏ bừng lại đây, liền kinh ngạc một chút, vội vàng hỏi, mẫu thân đây là làm sao vậy? Tiền phu nhân lau lau nước mắt, nắm chặt tay nàng hỏi, ngư ngư, ngươi nói cho nương, ngươi có nhận biết hay không đến Trần Cố? Tiền cô nương biến sắc, nắm chặt chăn không nói. Tiền phu nhân vừa thấy liền minh bạch, thở dài nói. Hôm nay có quan môi tới cửa tới. Chính là kia Trần Cố mời đến làm mai. Nói chính là ngươi cách trương.